Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 390 có độc. Hạ Tân đi tới trong phòng ngủ, phát hiện trong phòng ngủ liền Trương Phong cùng Trần Đông ở. Có thể là mới từ trong nhà đi ra quan hệ, Trương Phong một bộ áo mũ chỉnh tề bộ dạng, ngồi trước máy vi tính chơi lon. Trần Đông còn lại là ghé vào trên ban công, cầm kính viễn vọng hướng về phía đối diện nữ sinh lầu túc xá. Đang nhìn cái gì là không cần nói cũng biết. Đừng sợ, chờ ta tới rồi. Trương Phong trước sau như một giọng oang oang của, giống ước đoán sát vách ba cái phòng ngủ có hơn đều có thể nghe được. Hạ Tân đến gần xem thử, Trương Phong đùa là Kindred. Làm hắn kinh ngạc chính là Trương Phong cư nhiên đều đã 15 cá đầu. Chiếm toàn trường đầu người 1/2 ở trên. Hạ Tân gương mặt vô cùng kinh ngạc. Lão đại, ngươi khi nào xấu như vậy so? Nghiền ép kim cương phân đoạn rồi. Trương Phong quay đầu liếc nhìn Hạ Tân. A hát, lão lục a, ngươi đã đến rồi. Lập tức cười đắc ý nói. Cái này xứng đôi. Theo ta biểu đệ các học sinh đang đùa, đang dẫn bọn hắn đâu. Tặc ung dung, đối diện hai cái bạch kim, hai cái hoàng kim bị ta đánh cẩu giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm, người đều đã lợi hại như vậy a. Ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước hàng này ngay cả A Binh khảo hạch đều làm khó dễ. Nhanh như vậy đều nghiền ép bạch kim rồi. Hắc hắc hắc, ngươi đừng nói. Bọn hắn bây giờ đều quản ta gọi đại thần đâu. Đối với ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta gọi bọn họ đi Tây, bọn họ liền hướng Tây. Gọi bọn hắn hướng Đông liền hướng Đông. Tuyệt không hai lời. Được rồi, lão lục, không thể không nói. Cũng là người nghiêu bê. Đánh lên 1700 phân. Ta hiện tại một theo chân bọn họ nói. Quốc phục đệ nhị, theo ta cùng học. Đi nằm ngủ chúng ta phòng ngủ. Ngươi không biết, bọn họ từng cái, bộ dáng giật mình, miệng há có trứng vịt lớn như vậy. Ha ha, tặc thoải mái, ngạch. Hạ Tân hỏi, chỉ các ngươi hai tới. Lão nhị lúc đầu nói muốn tới, sau lại không biết để làm chi. Lại trì hoãn, muội nói là ngày hôm nay đến. Cũng nhanh, Trương Phong nói rằng đứng lên mở ra phía trên ngăn tủ. Lấy ra một bao hộp, cho các người dẫn theo điểm quê hương đặc sản địa phương. Đây là chúng ta gia hương bên kia đặc chế tân lang. Toàn quốc bất kỳ địa phương nào cũng mua không được. Cam đoan người ăn cả đời đều quên không được. Vừa nghe có cái gì ăn, Trần Đông lập tức từ bên ngoài vào chạy vào. Còn bà nó, lão đại, người nhà bất công a. Thứ tốt gì, ta tới lâu như vậy. Ngươi cũng không phân ta điểm. Lão lục thứ nhất ngươi sẽ đưa cho hắn. Trương Phong cười cười. Ta đây không lo lắng một mình ngươi đều ăn hết sao? Ta là loại người như vậy sao? Trần Đông không nói hai lời. Mở hộp ra. Cầm khối tân lang ném vào trong miệng. Hạ Tân cũng đưa qua một khối. Nghi ngờ hỏi câu. Làm sao cái này tân lang tối như vậy? Trương Phong đắc ý nói. Đó là. Đây là chúng ta gia hương bản địa đặc chế, nhưng có dinh dưỡng rồi. Trần Đông cau mày, vẻ mặt biểu tình khổ sở nói. Vật gì vậy, khó như vậy ăn, đơn giản là thỉ một dạng mùi vị. Hạ Tân đang chuẩn bị đặt ở trong miệng nếm thử đâu. Chỉ thấy Trần Đông biến sắc, vẻ mặt thống khổ ôm bụng. Lão đại, ngươi cho ta ăn cứt coi như, ngươi vẫn còn ở thỉ trong dưới. Hạ độc, người lợi hại, nói xong, lui về phía sau vừa lộn, ngã lên giường, tay chân co quắp hai cái, bất động, Trương Phong khoát khoát tay, đừng để ý tới cái này hay so với, đây là cùng thuốc đông y cùng nhau điều qua, có bệnh chữa bệnh, không có bệnh phòng thân, Hạ Tân yên lặng đem chuẩn bị bỏ vào trong miệng tân lang lại thả trở về, cười khan nói. Ta đem cơm cho mới vừa ăn no, bây giờ còn ăn không vô đồ đạc, vẫn là lưu cho bọn họ ăn đi. Trương Phong rất là phóng khoáng nói rằng, liền đặt lên bàn, muốn ăn các ngươi tùy tiện cầm a, đừng khách khí. Hạ Tân liếc nhìn còn nằm trên giường Thi Trần Đông, cảm giác vẫn là khách khí một chút tốt. Đang khi nói chuyện, Ngô Tử Văn đã đẩy cửa phòng ngủ ra vào. Phong Trần Phó Phó còn cầm cái bàn tay to vali. Hạ Tân mỉm cười lên tiếng chào. Muội, người cũng tới nữa. Ngô Tử Văn đầu tiên là vẻ mặt không thay đổi nhìn về Hạ Tân. Tiếp lấy tan giả ánh mắt dần dần ngưng tụ tiêu điểm. Cuối cùng phảng phất rốt cục thấy rõ Hạ Tân bộ dạng. Ánh mắt biến đổi, đột nhiên liền bỏ qua túi sách. Nhào tới, lão Lục, ta phải liều mạng với ngươi. Ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ngô Tử Văn thông đỏ mắt, siết chặt Hạ Tân cổ. Chờ đã, muội, ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta cũng không làm cái gì a. Không cần nhiều lời, ngày hôm nay có ngươi không có ta. Có ta đối với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người tìm khí lực thật là lớn, mới đem giết đỏ mắt Ngô Tử Văn cho ngăn lại xuống tới. Thì ra từ Hạ Tân đối phương Ngô Tử Văn giải thích qua câu nói kia ý tứ sau đó. Ngô Tử Văn đối với Tống Mỹ phát câu kia, ngươi có bệnh, vậy hẳn là ăn mau thuốc, xem bác sĩ a. Sau đó, sẽ không có sau đó. Từ đó về sau, Tống Mỹ sẽ thấy không để ý tới qua hắn, mật đối phương cũng không trở về. Hơn nữa, quy quy cũng nếu không thượng tuyến, cảm giác như là bị lạp hác rồi. Ân, không sai, Tằng Tuấn ra một chủ ý, làm cho Trần Đông đã trúng một cái tát. Hạ Tân ra một chủ ý, trực tiếp làm cho hắn bị lạp hác rồi. Lúc này là triệt để không vui, cũng khó trách hắn nổi điên. Nhất thời, Trương Phong, Trần Đông đều là một bộ, lão Lục, cái này chính là ngươi không đúng, ánh mắt nhìn Hạ Tân. Hạ Tân không biết nói gì. Cái này, muốn trách ta sao? Ta nói, ta cũng không quá hiểu a. Trương Phong vẻ mặt lời nói thâm thía nói. Lão Lục, cái này sẽ là của ngươi nồi rồi. Trần Đông cũng nói, đúng vậy, muội tìm thời gian thật dài. Chỉ có cùng người ta thành lập hữu nghị ở trên. Người yêu không quan hệ. Ngươi xem, cái này bị ngươi toàn bộ làm dối, tha hủy 10 ngọn miếu, không hủy một cọc hôn a. Lão Lục, ngươi tự xem làm đâu. Hạ Tân dám bị ba người phê đấu một cái giờ đồng hồ. Cuối cùng ở Hạ Tân thẳng thắn thừa nhận lệch lạc, đang bày tỏ biết chăm chú tỉnh lại, khắc sâu nghĩ lại, tổng kết giáo huấn, không ngừng cố gắng sau đó, mấy người mới bằng lòng buông tha hắn. Sau đó nhận thức lệch lạc sau đó, chính là sửa chữa sai lầm rồi. Phòng ngủ nhất trí cân nhắc quyết định phán định, Hạ Tân phải trợ giúp Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ nối lại tình xưa. Bởi vì, này sóng thuộc về Hạ Tân nồi. Hơn nữa, Hạ Tân ở Tống Mỹ phòng ngủ là có nội ứng, bởi vì mấy người biết Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng là đồng hương, vẫn là cao trung đồng học, cho nên Hạ Tân cơ hồ là bị mấy người lấy đao gác ở trên cổ. Cho Lãnh Tuyết Đồng gọi điện thoại. Cái kia, có thể hay không mời các ngươi phòng ngủ người ăn bữa cơm? Hạ Tân hỏi, vì sao? Lãnh Tuyết Đồng hỏi ngược lại. Muốn nói, vì sao? Kỳ thực cũng không còn vì sao. Chỉ là muốn mời các ngươi phòng ngủ người ăn bữa cơm mà thôi. Mấy người quyết định đi đồ thị cứu quốc chiến lược. Nếu đơn độc hẹn không được, liền hẹn toàn bộ phòng ngủ người tốt rồi. Ngược lại vừa vặn 4v4, đã khởi đoàn tới cũng không sợ. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng trả lời cũng rất rõ rồi. Ngươi là không phải là đối chúng ta phòng ngủ có ai ý đồ. Không hề nghi ngờ, các nàng phòng ngủ là cả lớp dung nhan trị cao nhất phòng ngủ rồi. Hoa hậu của trường Lãnh Tuyết Đồng, gia cảnh tốt Triệu Giai Dĩnh. Tương đương xinh đẹp, cười rộ lên rất ngọt Tống Mỹ, còn có đuôi ngựa Tạ Mầm Mầm. Không có, tuyệt đối không có, ta có thể có ý đồ gì? Vậy ngươi hảo đoan đoan mời chúng ta ăn để làm chi? Tạ ta cảm giác ngươi khi đi học luôn nhìn lén Giai Dĩnh. Hạ Tân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây tuyệt đối là thiên đại oan uổng. Lãnh Tuyết Đồng muốn nói chính mình nhìn lén nàng coi như. Dù sao quả thực nhìn lén qua. Có thể nhìn lén Triệu Giai Dĩnh là chuyện gì xảy ra a? Liền ghé vào điện thoại cạnh ba người kia nhất thời đều là vẻ mặt không tín nhiệm thần sắc. Tự chúng ta đi ra ngoài liên hoan ăn một bữa thì tốt rồi. Không cần phải các ngươi mời. Đừng đừng đừng, chớ cúp, chớ cúp. Hạ Tân vội vàng nói. Nhiều người náo nhiệt a, chúng ta không thích náo nhiệt. Tái kiến, đi ra khỏi nhà. Chúng ta nam sinh mới có thể bảo vệ được nữ sinh các ngươi a. Không cần phải, chúng ta có thể bảo vệ mình. Phải ra ngoài rồi, không phải hàn huyên. Đừng a, tỷ tỷ. Hạ Tân nóng nảy. Ta nói thẳng a, chúng ta phòng ngủ lão ngũ đối với các ngươi phòng ngủ Tống Mỹ Tình căn thâm trùng. Khó có thể tự kềm chế. Bọn họ mấy ngày hôm trước náo loạn điểm mâu thuẫn. Bây giờ còn chưa hòa hảo. Đang ở trong phòng ngủ náo tự sát đâu. Tỷ tỷ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút. Hỏi ngược lại, ngươi không có nói sao? Không phải ngươi ăn trong nồi trông coi trong bát. Đối phương Giai Dĩnh có ý tứ. Nhờ cậy. Đây đều là cái nào cùng cái nào a? Được chưa? Lần sau trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng. Đừng vòng vo. Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên hết ý thông tình đạt lý. Sau đó nói thẳng cái tiệm cơm tên. Liền treo. Hạ Tân cười khan nhìn bên người mấy người. Cái kia, có thể hay không đem trên cổ ta bàn phím lấy ra? Ta không muốn trở thành người thứ nhất chết ở tay piano người. Coi như ngươi thức thời, mấy người rồi mới miễn cưỡng buông tha hắn. Trương Phong cho Ngô Tử Văn cầm một tân lang, nhiệt tình nói, đến, muội, chịu chút quê hương chúng ta đặc sản. Ngô Tử Văn thuận tay đưa qua một cái tân lang, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói rằng, lão Lục, nghe nói ngươi đánh lên 1.700 phân, bạn học ta đều ở đây nói ngươi, Ngô. Chỉ thấy Ngô Tử Văn nói phân nửa, hai tay đột nhiên chết kẹt hầu, sắc mặt chợt đỏ bừng, vẻ mặt thống khổ nhìn chằm chằm Trương Phong nói, lão đại, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao, muốn hạ độc hại ta, vẫn là dưới ở thỉ trong, giải dược, nhanh cho ta giải dược, nói xong, cũng trực tiếp lật lên bạch nhãn, nằm trên giường rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.